Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, quyết định. Tinh thành nhất trung cửa trường phụ cận, Hàn Khinh Vũ hổn hển gọi lấy số điện thoại di động. Nhưng bên trong truyền đến, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy, tiếng nhắc nhở thanh âm. Làm cho nàng hận không thể lập tức là bắt được Đường Tu. Hung hăng đau đớn một trận. Hàn Khinh Vũ nằm mơ chưa từng nghĩ đến, Đường Tu dĩ nhiên hội lừa gạt nàng, rõ ràng nói xong ở trong xe nàng, kết quả lại thừa dịp lấy nàng đi mua nước thời điểm chuồn mất. Cực kỳ thông minh nàng, rất dễ dàng liền nghĩ đến, Đường Tu nói thân thể khó chịu, để cho mình cùng hắn đi bệnh viện những lời này, toàn bộ đều là giả. Đường Tu quá ghê tởm, trốn học cũng liền mà thôi. Lại vẫn làm cho vốn cô nãi nãi hộ tống hắn ra cửa trường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta tìm được ngươi, nhất định phải đang yên đang lành sửa chữa ngươi. Phụ cận, cư dân nơi ở trong lầu. Mắt kiếng không gọng nam cầm điện thoại di động. Nghe lấy bên trong truyền tới thanh âm. Kinh hỉ nói, các ngươi đã đắc thủ. Đang đem Triệu Tinh cô nương kia bí mật áp giải đến sửa chữa lắp ráp nhà máy. Làm được xinh đẹp, chẳng qua, Triệu Tinh bị chúng ta bắt cóc, nhất định sẽ kinh hãi động cảnh sát. Hai ngày này chúng ta hành tung nhất định phải bí ẩn. Ta và yêu muội tiếp tục lưu lại nơi đây. Giam coi, sự tình đóng viên sở lăng, tin tưởng cảnh sát tất nhiên sẽ cùng Tam Ca liên hệ với nhau. Đến lúc đó cũng nhất định sẽ tới trường học tìm viên sở lăng. Ta hiện tại liền đã không nhịn được, muốn nhìn một chút viên sở lăng phẫn nộ. Cảnh sát thúc thủ vô sách sắc mặt. Được, cứ như vậy nói, trò chuyện kết thúc. Mắt kiếng không gọng nam kiểm thượng mang lấy châm biếm thần sắc. Đáy lòng tính toán lấy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện lý thú. Hắn không biết, hắn mới vừa trò chuyện nội dung đều bị ngoài cửa Đường Tu nghe được. Đắc thủ, độc nhãn bọn họ động tác vẫn là rất nhanh chóng. Hải Đường Nam vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Mắt kiếng không gọng nam cười nhạt nói. Huy đệ chúng ta làm việc, nào có không nhanh chóng thời điểm. Chẳng qua, Triệu Tinh nữ nhân kia tuyệt đối không đơn giản. Độc nhãn bọn họ dựa vào lấy đánh lén, mới miễn cưỡng đem Triệu Tinh hai cái bảo tiêu làm thịt rồi. Độc nhãn còn bị thương nhẹ. Cái gì? Độc nhãn bị thương? Hắn bạch ở nước ngoài thụ huấn. Chúng ta giam coi viên sở lăng tiểu tử kia tới khi nào? Lại hai ngày. Triệu Tinh là ai? Ngoặc cửa phòng, Đường Tu đáy mắt lưu chuyển mê muội hoặc tâm tình. Vắt hết óc chưa từng nhớ tới trong trí nhớ có cái này nhân loại. Chẳng qua, hắn đi qua mắt kiếng không gọng nam cùng người khác đối thoại. Lộng tinh tường nhất kiện sự tình, đó chính là những thứ này hung đồ bắt cóc một cái nữ nhân nào đó, mà người nữ nhân này rất có khả năng cùng viên sở lăng có quan hệ. Làm sao bây giờ? Hiện tại thu thập cái này hai cái gia hỏa, nhất định sẽ kích nổ còn lại hung đồ. Nói không chừng những thứ kia hung đồ thẹn quá thành giận bên dưới, hội giết chết cái kia gọi Triệu Tinh nữ nhân. Đường Tu cân nhắc lợi hại một phen, quyết định cuối cùng trước không động thủ. Vừa mới trong phòng hai người trong lúc nói chuyện với nhau dung. Nói lại giam coi hai ngày. Hai ngày sau, chính mình liền có thể âm thầm theo dõi bọn họ, tìm hiểu nguồn gốc, đem những này hung đồ một võng đánh tận. Lặng yên không tiếng động sau khi rời đi, Đường Tu lại có chút phạm sầu. Lúc đầu chính mình ẩn núp qua đây là phải đem cái kia hai cái phụ trách giám thị hung đồ bắt hoặc là đánh chết. Có công lao lừa dối giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ sự tình có thể chống chế rơi, nhưng bây giờ chính mình không có thể động thủ, sợ rằng còn muốn trấn an Hàn Khinh Vũ cảm xúc. Được rồi, phát tin tức cho nàng đi. Đường Tu móc điện thoại di động ra. Một lần nữa sau khi mở máy, lập tức là biên tập một cái tin nhắn ngắn, gửi đi ra ngoài, tinh thành nhất trung 10 tiểu đội. Hàn Khinh Vũ vẻ mặt hàn sương đứng ở bục giảng thượng, xem lấy phía dưới từng cái mặt mũi, lạnh như băng nói ra, về sau, tất cả mọi người không thể trốn giờ học, càng không có thể lấy xin nghỉ làm mượn miệng trốn học. Nếu như trái với, quét tước WC một vòng, trong phòng học, hơn 10 vị học sinh nghe được Hàn Khinh Vũ lời nói. Chẳng những không có sợ, ngược lại còn vui vẻ lên, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đường tu chỗ ngồi. Có chút học sinh còn nhìn có chút hả hê châm chọc lên tiếng. Nhất định là đường tu chọc giận Hàn lão sư. Hắn thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Gan to bằng trời đến mức tận cùng. Nếu như ta là Hàn lão sư, trực tiếp đem hắn bị khai trừ. Đường tu trước đó bỏ chạy lớp rất nhiều thiên. Hàn lão sư tính cách tốt, không chấp nhặt với hắn. Hiện tại hắn dĩ nhiên càng thêm vô pháp vô thiên. Hy vọng ngắm Hàn lão sư lập tức là xử trí hắn. Hàn lão sư chính là tính cách thật tốt quá. Một vị bao dung đường tu. Kết quả đổi lấy cũng là làm tầm trọng thêm. Thực sự là một con chuột thì lộng thúi chúng ta toàn bộ lớp. Lớp chúng ta làm sao sẽ tới một cái như vậy kẻ tồi. Viên Sở Lăng nghe lấy nghị luận của chung quanh. Tiếng trong lòng cuồng nộ, nếu như không phải là giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ vẫn còn, hắn chỉ sợ sớm đã đứng dậy đem những thứ kia miệng tiện đồng học cho đánh một trận tơi bời. Ong ong, điện thoại di động tin nhắn ngắn chấn động lệnh Hàn Khinh Vũ nhướng mày. Đương nàng lấy ra điện thoại di động, mở ra tin tức ngắn. Hàn lão sư, ta có trọng yếu sự tình đi làm. Tối đa 3 ngày có thể hoàn thành. Ta trở về nhận thức đánh nhận phạt. Đường tu, Hàn Khinh Vũ quên chính mình lúc này đang đứng đang bục giảng thượng. Chứng kiến tin nhắn ngắn nội dung, nàng nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Giống giận xong sau, Hàn Khinh Vũ bỗng nhiên ý thức được chính mình vẫn còn ở cả lớp bạn học chú mục bên dưới. Nghĩ đến chính mình mới vừa thất thố, mặt của nàng thượng không khỏi tuôn ra một đỏ bừng. Trời à, ta thấy cái gì? Hàn lão sư dĩ nhiên lộ ra xấu hổ biểu tình. Chẳng lẽ là ta tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay ra hiện ảo giác? Mỹ thật đẹp à, Hàn lão sư dĩ nhiên cũng sẽ xấu hổ. Hơn nữa càng lộ ra bế nguyệt tu hoa, càng thêm mê người. Ta cẩn thận gan, tựa như nai con đang nhảy à. A a, Hàn lão sư, chắc là cái này thế giới thượng đẹp nhất nữ thần chứ. Ta xong, đời này đều xem không thượng nữ nhân khác. Được rồi, vừa mới Hàn lão sư xem điện thoại di động, chắc là nhận được tin tức ngắn. Vậy, là đường tu cho Hàn lão sư gửi tin tức ngắn. Hàn lão sư kêu đường tu tên, sau đó liền lộ ra xấu hổ biểu tình. Khó nói. Không thể, đường lão sư làm sao sẽ xem thượng đường tu cái kia bùn nhão. Nhất định là đường tu cho Hàn lão sư phát cái gì bất chính trải qua tin tức ngắn, mới để cho Hàn lão sư thất thố. Tên hỗn đản này, kề bên thiên đao đường tu. Viên Sở Lăng vừa mới vẫn là vẻ mặt âm mây, lần nữa nghe được các học sinh thanh âm, nhất thời âm chuyển nhiều mây. Sau đó trực tiếp trong đáy lòng của hắn, quả thực đối với đường tu lão đại bội phục đến rồi phục sát đất tình trạng. Có thể để cho Hàn lão sư lộ ra thiếu nữ hoài xuân một dạng biểu tình, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có đường tu lão đại có thể có cái này thủ đoạn chứ. Về sau ta nhất định phải nhiều cùng đường lão đại học tập tán gái thủ đoạn. Viên Sở Lăng đáy lòng âm thầm quyết định. Ra ngoài trường, đường tu cũng không hề rời đi. Hắn đi qua thần thức quan sát, ở nơi này đống cư dân nơi ở trong lầu, phát hiện hữu gia đình chẳng những không ai, thậm chí trong phòng một mảnh hỗn độn, nói rõ cái này phòng ốc đã hồi lâu không ai ở lại. Vì vậy, hắn mượn khỏe mạnh thân thủ, từ bên ngoài mở ra cửa sổ, chui vào. Hắn chuẩn bị 2 ngày này liền ngốc tại chỗ này, mật thiết giam coi lấy lầu thượng hai người kia hướng đi. Đồng thời, hắn cũng cần phải mau sớm tìm được có thể dùng chi tài. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Đường Tu gọi Thông Long Chính Vũ số điện thoại. Tinh Thành, một cái nhà mấy chục tầng cao trong cao ốc. Long Chính Vũ giữa ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, ngồi ở mềm mại ra thật xa phát thượng, đang cùng hai vị niên kỷ sấp xỉ đến từ đế đô bằng hữu trò chuyện lấy. Sở Nghị, Bạch Đào, hai người các ngươi còn đừng không tin. Ta Long Chính Vũ từ trước đến nay không nói mạnh miệng. Ta tiểu huynh đệ kia, tuyệt đối là nhân trung chi long. Tuy là ta tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhận thức thời gian cũng không trường, nhưng ta có thể bảo đảm, trẻ tuổi trung, không ai so với hắn ưu tú hơn. Long Chính Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, xuyên lấy tây trang, tướng mạo đẹp trai Sở Nghị, tự tiếu phi tiếu nói ra. Long đại thiếu, chúng ta quen biết vài chục năm, ta còn là lần đầu tiên từ trong miệng ngươi nghe được như vậy tôn sùng một người. Xem ra, có cơ hội ta nhất định muốn gặp hắn, nhìn đối phương một cái là có hay không giống như ngươi từng nói. Phong tư tuyệt diễm, Bạch Đào cười hắc hắc nói, ta cũng phải xem thử xem, nếu quả thật giống như Long thiếu ngươi từng nói. Quay đầu ta đem ta cái kia mắt cao hơn đầu, bất kỳ nam nhân nào đều không lọt nổi mắt xanh da muội giới thiệu cho hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi, Long Chính Vũ thấy buồn cười. Hắn đối diện đang ngồi hai vị bằng hữu, đều là đế đô gia thế hiển hách hạng người. Đồng dạng, cũng là đế đô thiếu gia trong vòng nhân vật siêu quần bạt tụy. Mặc dù bọn họ Long gia năm gần đây phát triển thế rất mạnh, nhưng như trước không cách nào cùng hai nhà bọn họ đánh đồng. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt ba người nói chuyện với nhau. Long Chính Vũ nhướng mày, móc điện thoại di động ra nhìn một chút, nhất thời khuôn mặt nổi lên hiện ra thần sắc cổ quái. Cười nói, nhắc Tào Tháo liền gọi điện thoại tới, người này thật đúng là không kinh nhắc tới. Ta trước tiếp. Nói xong, hắn tiếp thông điện thoại, cười nói, Đường huynh đệ, ngày hôm nay nghĩ như thế nào ta tới rồi hả? Long Tổng, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, không biết có phương tiện hay không? Đường huynh đệ, ta niên kỷ so với ngươi si trường kỷ tuổi, nếu như ngươi không ngại, gọi ta một tiếng Long ca làm sao? Ngươi để cho ta hỗ trợ cái gì? Cứ việc nói. Chỉ cần ta Long Chính Vũ có thể làm được, tuyệt đối bất chấp gian nguy. Long ca, ta muốn tìm một sinh ý chàng thượng chức nghiệp người quản lý. Gần nhất tương đối thiếu tiền, muốn làm chút ít buôn bán, nhưng ta lại không có bao nhiêu thời gian quản lý, chỉ có thể ủy thác đáng giá tín nhiệm chức nghiệp người quản lý. Ngươi muốn làm sinh ý? Long Chính Vũ thông suốt từ xa phát thượng đứng lên. Trong ánh mắt lưu chuyển lấy đạo đạo tinh quang. Không sai, Long Chính Vũ thăm dò lấy dò hỏi. Không biết Đường huynh đệ có thể hay không báo cho biết. Ngươi chuẩn bị làm phương diện nào sinh ý? Đương nhiên, nếu như bất tiện coi như. Đường Tu nói ra, đồ trang điểm sinh ý. Long Chính Vũ trầm mặc khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, ta đã hiểu. Đường huynh đệ, chậm nhất 3 ngày. Ta cho ngươi đào một lợi hại chức nghiệp người quản lý. Đa tạ, Long Chính Vũ cúp điện thoại. Cái này mới chậm rãi ngồi trở lại đến xa phát thượng. Trong đầu hắn, yên lặng suy nghĩ lấy Đường Tu mang cho hắn tin tức này. Hắn rất tin tưởng, Đường Tu cũng không thiếu tiền lẻ. Bởi vì Đường Tu nếu như cần, mấy triệu mình cũng có thể cho hắn. Cũng tỉ như lần trước. 5 triệu hắn đều có thể cự tuyệt. Hiện tại, hắn nói mình thiếu tiền, vậy chứng minh khoản tiền này con số tuyệt đối rất đại. Vì vậy, hắn muốn làm sinh ý, cũng nhất định rất đại. Hơn nữa hắn sợ rằng rất có nắm chặt có thể kiếm tiền. Có muốn hay không chia một chén súp? Long Chính Vũ tay trái vuốt cằm, yên lặng suy nghĩ. Một lát sau, hắn liền có quyết đoán.